Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 15, phu nhân của tôi thích dùng cơm ở đây. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tư Đồ Hiên Nhiên mỉm cười với ký giả. Lúc này, đèn léo sáng lên không ngừng. Tư Đồ tiên sinh dẫn phu nhân tới nhà hàng tình nhân. Thật đúng là lãng mạn. Ký giả cười nói, thật không còn cách nào. Vợ tôi thích dùng cơm ở đây. Tư Đồ Hiên Nhiên dịu dàng cúi đầu. Bất đắc dĩ và cưng chiều nhìn và nói. Nhất thời, trên người Nhược Nhiên nổi lên một tầng da gà. Nếu như cô không nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày của Tư Đồ Hiên Nhiên thì sẽ nghĩ hắn đang cưng chiều mình. Hôm nay Tư Đồ phu nhân thật xinh đẹp. Chấm, Tư Đồ tiên sinh muốn làm gì vào ngày hôm nay vậy? Mấy ký giả không ngừng chụp ảnh. Hỏi, cũng chẳng có gì. Hôm nay tôi chỉ đưa vợ đi ăn cơm thôi. Không phải mấy người muốn quấy rầy thời gian lãng mạn của chúng tôi đó chứ? Tư Đồ Hiên Nhiên giọng điệu không mềm không cứng rắn, cản lại những điều mà họ vừa hỏi. Mấy cái này ký giả thấy thế, cũng cười, chụp thêm vài tấm hình, sau đó rời đi. Nhược Nhiên đều không nói câu nào từ đầu đến cuối. Khi những ký giả kia bỏ đi, khóe môi dịu dàng của Tư Đồ Hiên Nhiên ngừng lại lập tức. Lạnh lùng bỏ tay đang vòng trên vai Nhược Nhiên ra. Hắn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng của lúc trước. Nhược Nhiên cũng không thèm để ý. Quay về với chính mình. Ở trước mặt giới truyền thông, Tư Đồ Hiên Nhiên chính là một người chồng ôn nhu tỉ mỉ chăm sóc vợ. Thế nhưng, sau lưng, ai cũng không biết, phu nhân Tư Đồ gia và Tư Đồ tiên sinh chỉ có quan hệ giao dịch. Vào đi thôi, Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng hừ một tiếng. Nhược Nhiên đi vào theo hắn đi. Đây là lần đầu tiên cô đi ra ngoài ăn cơm với Tư Đồ Hiên Nhiên. Vừa đi vào nhà hàng, có một người phục vụ liếc mắt nhìn Nhược Nhiên ở phía sau. Khuôn mặt mỉm cười, Tư Đồ tiên sinh, bàn ngài đặt ở bên này. Được, hắn lên tiếng, đi thẳng vào trong, nhìn thấy biểu hiện của người phục vụ. Nhược Nhiên hiểu ngay lập tức. Bình thường Tư Đồ Hiên Nhiên hay dẫn phụ nữ tới đây. Vậy nên phục vụ cũng xem cô giống những người đàn bà kia. Cô chẳng cần phải giải thích cái gì cả. Chỉ đi theo Tư Đồ Hiên Nhiên. Cách chương.